Vô địch thiên hạ, chương 2055, hoang mạc, góc truyện audio.com, chương 2040, hoang mạc, kim giác tiểu ngưu cũng là nhướng mày. Nếu là dạng này, đích thật là có chút phiền phức. Như viễn cổ thiên đình bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế. Như vậy, Ngọc Nguyệt thần loa cảm ứng viễn cổ thiên đình sẽ khó hơn rất nhiều. Tỷ như viễn cổ thiên đình lực lượng bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế. Như vậy, lực lượng khó mà tiết ra ngoài. Ngọc Nguyệt thần loa không cách nào cảm ứng được. Phiền toái càng lớn là, viễn cổ thiên đình thế nhưng là đệ nhất hồng mông chí bảo. Cái này ma uyên cấm chế lực lượng có thể đem cấm chế. Có thể nghĩ cái này ma uyên cấm chế lực lượng mạnh mẽ. Đến lúc đó, bọn hắn muốn vào tay viễn cổ thiên đình món chí bảo này. Nhất định phải trước phá mất cái này ma uyên cấm chế lực lượng. Cho dù là kim giác tiểu ngưu liên thủ với hắc ám chi vương. Muốn phá mất cái này ma uyên cấm chế. Chỉ sợ cũng phải tốn bên trên không ít thời gian. 1 năm, 2 năm thậm chí càng lâu. Trong thời gian này, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tại cái này ma uyên chỗ sâu ở lâu 1 ngày, liền nguy hiểm 1 ngày. Thân ở cái này ma uyên chỗ sâu, cho dù là kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương loại tồn tại này cũng đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Kim giác tiểu ngưu hai người có thể nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ đến. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thần lực quán chú Ngọc Nguyệt thần loa, tăng cường Ngọc Nguyệt thần loa cảm ứng. Bất quá, giống trước đó một dạng, vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào quán chú thần lực thôi động Ngọc Nguyệt thần loa. Ngọc Nguyệt thần loa vẫn không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long im lìm, thật chẳng lẽ như kim giác tiểu ngưu hai người nói. Viễn cổ thiên đình là bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay là ôm lòng cầu gặp may. Kiên trì hướng Ngọc Nguyệt thần loa quán chú thần lực. Sau 1 tiếng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới từ bỏ. Xem ra, đúng như tiểu nữ hai người nói. Viễn cổ thiên đình bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Hiện tại, không có biện pháp khác. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ viễn cổ thiên đình lực lượng lần nữa tiết ra ngoài. Chỉ cần viễn cổ thiên đình lực lượng lần nữa tiết ra ngoài. Ngọc Nguyệt thần loa sẽ còn cảm ứng được. Kim giác tiểu ngưu nói. Tiểu Long, đừng nản chí. Giống viễn cổ thiên đình dạng này hồng mông chí bảo. Cho dù là ma uyên cấm chế lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn đem hắn áp chế được. Viễn cổ thiên đình lực lượng khẳng định sẽ lại tiết ra ngoài. Chậm thì 1 ngày, ít thì 1/2 ngày. Hắc ám chi vương cũng đều phán đoán nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó cùng kim giác tiểu ngưu hai người kiên nhẫn đợi. Quả nhiên, như hắc ám chi vương phán đoán. 1/2 ngày sau, Ngọc Nguyệt thần loa quang mang lần nữa chấn động. Mặc dù đồng dạng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là chăm chú chú ý Hoàng Tiểu Long hay là cảm ứng được viễn cổ thiên đình mơ hồ vị trí. Ở phía trước, hướng đông nam, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên. Đi, kim giác tiểu ngưu nghe chút. Mang theo Hoàng Tiểu Long hướng đông nam phá không mà đi. Hắc ám chi vương theo sát phía sau. Phi hành 1/2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long để kim giác tiểu ngưu ngừng lại. Cách chương.